Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, thế thân vấn đề. Khương Thủy, cái đó và tiểu thi có thể không có liên quan. Hàn Ca cười nói, chỉ là ta từ ngươi một ít thói quen hành vi nhìn lên suốt một ít mánh khóe. Hả, vậy ngươi nói một chút xem đi. Khương Phượng Vân nổi hứng tò mò. Bởi vì ta thấy được ngươi ngón út từ đệ nhị khớp ngón tay bắt đầu hướng ra phía ngoài ngoặt. Đây là đánh đàn vượt qua Baidu bước ra. Đồng thời cũng sẽ dẫn đến ngươi năm ngón tay khép lại duỗi thẳng thời điểm vô pháp khép lại. Khương Phượng Vân sững sờ một chút. Điểm này nàng còn là biết. Lúc này nghe được Hàn Ca nói như vậy, cảm thấy đối với hắn cũng có vài phần đổi mới. Ít nhất cảm giác Hàn Ca xác thực bao nhiêu hiểu một chút. Nếu như một người đạn rất nhiều năm piano, nhiều năm như vậy lặp lại tương đồng động tác, tứ chi ký ức thường thường sử dụng phản ánh tại sinh hoạt chi tiết. Ví dụ như tuyệt đối sẽ không lưu lại móng tay, cũng sẽ không bôi sơn móng tay, ghế ngồi thời gian sau ngồi trước 1-3 hoặc là 1-2 vị trí. Khương Phượng Vân vô ý thức mắt nhìn chính mình chỗ ngồi bố trí, quả nhiên chỉ là ngồi ở trước ghế nửa bộ vị trí. Đây đã là nàng thói quen tư thế ngồi. Hơn nữa ngươi những cái này thói quen, tiểu thi cũng đều có. Cho nên nàng khẳng định cũng đánh đàn dương cầm thật lâu. À, ngươi thật sự là hiểu những cái này nha. Văn tiểu thi không khỏi có chút kinh ngạc. Có biết một ít, Hàn Ca cười nói, Khương Thủy. Tiểu thi vũ đạo thiên phú hảo là sự thật. Về phần tương lai nhảy không khiêu vũ, đối với nàng ảnh hưởng đã không lớn. Dù sao nàng piano đàn có cũng tốt như vậy. Hơn nữa ta cũng sẽ không trộn rộn chuyện này. Không quấy rầy hai vị. Bye bye, nói lời tạm biệt. Hàn Ca quay người liền rời đi. Văn tiểu thi hướng Khương Phượng Vân hừ hừ lấy phất phất bàn tay nhỏ bé. Vội vàng đuổi kịp Hàn Ca. Hàn Ca nhìn lại, không khỏi nghi ngờ nói. Ngươi có chuyện gì không? Cũng không có. Chính là, muốn mượn ngươi đàn guitar dùng một chút. Văn tiểu thi có chút không có ý tứ mà cười đảo, mượn đàn. Guitar có thể, thế nhưng không muốn cầm đến trường học các ngươi. Hàn Ca cười cười, quay người đi lên lầu. Nếu như cầm tới trường học, khẳng định càng nhiều người đối với cái thanh này đàn guitar có ý nghĩ. Văn tiểu thi vội vàng theo sát phía sau. Ta sẽ không, a gì dường như không thích ngươi khiêu vũ. Hàn Ca cười nói, đúng nha, tại trong mắt nàng, khiêu vũ là không làm việc đàng hoàng. Đánh đàn dương cầm chính là cao nhã nghệ thuật. Ta cũng là vô pháp lý giải, chủ yếu hẳn là bởi vì nàng thích piano a. Đại khái là a, văn tiểu thi bẹt miệng. Chẳng qua nếu như ta thật muốn khiêu vũ, nàng cũng quản không ta. Cũng không thể mỗi ngày nhìn ta a. Hàn Ca cười cười cũng không có tiếp nàng. Nàng nhảy không khiêu vũ hắn cũng sẽ không đi quản. Văn tiểu thi nói là tới mượn đàn guitar. Bất quá nàng vẫn là tại Hàn Ca trước mặt đạn mấy thủ khúc. Để cho hắn chỉ điểm một vài vấn đề. Kỳ thật thuận tiện cũng là muốn tới học trộm. Ngươi bây giờ là muốn vứt bỏ piano sao? Hàn Ca cười trêu ghẹo nói. Không biết a, vẫn sẽ thường xuyên luyện một chút. Bằng không xúc cảm sử dụng sinh. Văn tiểu thi cười lắc lắc đầu. Hiển nhiên có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng là có phần chết lặng ngược lại là thực. Ta từ 5 tuổi liền bắt đầu học đàn. Này đều bao nhiêu năm nha? Coi như là tình lữ, đoán chừng giúp nhau cũng có chút chán ghét, thế nhưng là cũng thói quen. Vâng, cũng thói quen sinh mệnh có nó. Nếu như thời gian dài không cho ta đánh đàn, ta khả năng cũng sẽ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Ngươi học piano là tại sao vậy chứ? Vấn đề này ta cũng hỏi qua mẹ ta. Ta hỏi nàng vì cái gì để ta học piano? Nàng nói, hy vọng đều ta lão thời điểm, ít nhất còn có piano có thể một mực cùng ta. Không nghĩ tới A-di còn rất văn nghệ, Kỳ thật piano đàn lâu, khí chất là hội trở nên văn nghệ một ít à. Hàn Ca cười nói, nàng nha, chính là trang văn nghệ. Kỳ thật tính cách hán tử không được. Cho nên mỗi khi có người nói ta khí chất hảo là vì thường đánh đàn dương cầm. Ta tự sẽ khiến hắn đi xem một chút mẹ ta. Ha ha, thời gian qua rất nhanh đi một tuần lễ. Hàn Ca những ngày này cũng không có sẽ tìm tân nghệ nhân. Đại đa số thời gian đều từ chính mình chi phối. Mỗi ngày áp đường cái, luyện một chút đàn guitar, lại rèn luyện thân thể, tương đối tự do nhẹ nhõm. Có Dịch Thủy Giao cùng Giang Chiết hai cái này nghệ nhân, công trạng ở phía trước để đó. Cho dù hắn hiện tại rất tự tại, Mã Tuấn Tài cũng sẽ không sẽ tìm hắn phiền toái. Những ngày này biến hóa lớn nhất, hiển nhiên là Hàn Ca đàn guitar trình độ, từ 71, 7 phân đến 84, 6 phân, nghiêm chỉnh mà nói, này 7 ngày cho điểm tốc độ tăng cũng không lớn, xa không bằng ngày đầu tiên khoa trương như vậy. Không phải là Hàn Ca không nỗ lực, mà là càng về sau, trình độ đề thăng càng gian khổ. Đại khái chính là Văn Tiểu Thi nói đến một ít bình cảnh. Bất quá dù là như thế, tốc độ tiến bộ cũng xa không phải người thường có thể so sánh. Trừ chính mình chuyên môn luyện liền mấy đầu có thể nói hoàn mỹ khúc. Hiện tại cho dù cho hắn một cái tân đàn guitar phổ, Hàn Ca cũng trực tiếp có thể đạn tấu. Một phương diện khác, Hàn Ca phát hiện mình mấy khối cơ bụng đã mơ hồ hiển lộ ra. Điều này cũng may mắn hắn bình thường không ngừng rèn luyện. Trên sáng sớm này, Hàn Ca đang trong công ty cùng ngồi đối diện Hà Dĩnh tán gẫu. Hàn Ca, Trương Khả Khiết thế thân sự tình ngươi có nghe nói sao? Hà Dĩnh nhẹ giọng cười nói. Hà Dĩnh trong miệng Trương Khả Khiết liền là công ty bên trong một vị duy nhất nhất tuyến nữ diễn viên. Điểm này Hàn Ca vẫn là rất rõ ràng. Nàng thế thân như thế nào? Hàn Ca nghi ngờ nói. Gần như từng tương đối đại bài diễn viên đều có thế thân. Này không có gì có thể kỳ quái. Nàng thế thân không dạng, mà là nàng hiện tại muốn tìm một cái thế thân. Nàng này bộ tân điện ảnh có đánh võ tình cảnh. Có thể nàng không có phương diện này cơ sở. Lại muốn để cho người xem cảm thấy nàng đánh cho xinh đẹp. Khẳng định có tìm thế thân. Như vậy à, thế nhưng là ta không có nghe nói chuyện này. Hàn Ca cười nói, đó là ngươi tin tức vẫn không đủ linh thông. Hà Dĩnh cười nói, Hàn Ca cười cam chịu. Sau mặc định, gật gật đầu, hắn vừa tới công ty không bao lâu. Cùng Hà Dĩnh so sánh, trong công ty bằng hữu xác thực một chút nhiều. Bằng hữu ít, tin tức tự nhiên cũng liền ít. Tình huống bây giờ là, mấy người bọn hắn sao dò xét tìm đến thế thân. Trương Khả Khiết đều bất mãn ý, hoặc là ghét bỏ người khác đánh nghịch nước bình không cao, hoặc là cảm thấy khác vóc người không giống nàng, thế thân mà thôi, không cho đăng mặt màn ảnh chẳng phải đi, vì cái gì nhất định phải như nàng đâu này. Hàn Ca nghi ngờ nói, đây là vấn đề chỗ. Hà Dĩnh nhún nhún vai, Trương Khả Khiết muốn cho thế thân lộ đăng mặt, bởi vì nàng muốn cho người xem cảm thấy. Đoạn này đánh hí đúng là nàng tự mình ra trận, cho nên khẳng định phải cùng nàng lớn lên giống a. Nếu như theo nàng yêu cầu này, tối thiểu phải cùng nàng có 7 thành tương tự a. Không kém bao nhiêu đâu. Lại phối hợp trang điểm, liền có thể đạt tới cửu thành trở lên. Hàn Ca cười lắc lắc đầu, cũng không có đối với chuyện này phát biểu ý kiến gì. Cùng nàng tướng mạo tương tự độ đạt tới 7 thành trở lên nữ nhân. Xác suất này có tới trình độ nào nha? Hà Dĩnh cười thán một tiếng. Minh tinh đi, đều thích mang những vật này. Càng là đại bài thường thường liền càng thích xoắn suýt những cái này. Hàn Ca cười nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.